Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, Đại Bại Thiên Chu Giáo. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, Đình, Diệp Phong ấn trụ một vị đang muốn hướng hắn quỳ xuống sư huynh. Vẻ mặt hòa khí nói, phương thức này lại lão thổ lại phong kiến, ta thực không thích, chúng ta đổi cái phương thức. Sửa bắt tay đi, Diệp Phong thật mạnh cầm vị sư huynh này tay sau, đem một trương giấy vàng đưa cho hắn, dưới đài người xem vẻ mặt mộng bức, bắt tay đây là cái nào thâm sơn cùng cốc tiểu dân bản xứ nhóm khai phá ra tới loại này quái lễ nghi. Cảm ơn thánh giáo chủ, một vị xinh đẹp sư tỷ hung hăng cầm Diệp Phong tay, sau đó trắng lá gan ôm hắn. Lại ở khuôn mặt hắn trung thật mạnh đi kỉ một ngụm sau. Lúc này mới lãnh hồi giấy vàng. Vẻ mặt cảnh xuân nhộn nhạo mà đi. Diệp Phong tâm, tức khắc bị làm cho một trận nhộn nhạo. Không xong, dị thế giới nữ câu nam nhân bản lĩnh so thiên ma còn hung mãnh. Ca này đồng trinh, nhưng đến thủ khẩn. Dưới đài người xem tức khắc bừng tỉnh đại ngộ. Bắt tay hào. Vẫn là bắt tay lễ hào. Không bắt tay, nào có lấy cớ thân cận mỹ nữ. Giấy vàng số lượng quá nhiều. Vẫn luôn lăn lộn hơn một canh giờ. Lúc này mới toàn bộ phát xong. Các sư huynh các sư tỷ xuống đài sau vẫn chưa tan đi. Mà là một lần nữa tụ thành một cái khổng lồ đoàn đội. Tập thể đi vào thánh giáo đoàn đoàn kỳ hạ. Chúng ta thánh giáo đoàn một không yêu cầu thượng cống. Nhị không cần thiêm bảng biểu tuyên thệ nguyện trung thành, chỉ cần đúng hạn tham gia bổn thánh nữ chủ trì giáo vụ hoạt động là đến nơi. Hơn nữa hoạt động biểu hiện ưu dị đoàn viên, còn có thần bí bao lì xì phái đưa Nga. Thánh giáo đoàn ở tiểu lô ly ra sức cổ suý hạc, lại phùng thánh giáo chủ đại triển thần uy cùng ân từ địa lợi nhân hòa hạ. Tại ngoại môn cấp tốc bành trướng. Này thật sự là ra ngoài Diệp Phong ước nguyện ban đầu. Thánh giáo đoàn ở đại gia nhất trí yêu cầu hạ, trừ đi đoàn tự, sửa vì thánh giáo, manh thiên lịch 100.800.000 năm, một cái cạn bã tiểu thiên địa thế gian giới. Thánh giáo lập, Diệp Phong, chuyện của ngươi xong vội đi, hình đường đường chủ lôi trọng hắc một trương mặt già. Cực kỳ ngoài ý muốn bước lên chiến thần đài. Tiểu tử không có việc gì, ngài đây là, Diệp Phong vẻ mặt hoảng sợ nói, ngài không phải là tưởng cậy già lên mặt, na không, này đây lão khinh tiểu, muốn cùng tiểu tử ta đánh giá đi, không chuyện của ngươi. Lăn một bên đi, tưởng cùng lão phu đánh giá ngươi còn quá non điểm, luyện nữa 100 năm lại đến nói những lời này đi. Lôi trọng tàn nhẫn phi Diệp Phong một ngụm sau. Móc ra một quyển sách lụa, đi đến vẫn luôn ở trên đài phát ngốc Tống Sơ Tú trước mặt. Triển khai sách lụa, vẻ mặt vô tình thì thầm. Nay kiểm chứng, ngoại môn đệ tử Tống Sơ Tú, cấu kết Thiên Chu giáo dư nghiệt Mã Long, hãm hại đồng môn sư đệ Diệp Phong, tội ác tày trời, niệm này không rõ Mã Long thân phận, tử tội nhưng miễn, mang vả khó tha. Biếm vì tông nô 300 năm, lấy xem hiệu quả về sau. Tống giáo tú, đây là tông chủ pháp chỉ, không thể trái nghịch, 300 năm ngao ngao liền đi qua, ngươi liền cùng lão phu đi thôi. Không, ta Tống Sơ Tú sinh làm như người tài, chết cũng vì hy sinh oanh liệt, muốn cho ta vì nô vì tì, nằm mơ. Tống Sơ Tú hoành kiếm ở cổ, mặt cửa trước chủ phủ nói. Sư phụ, đệ tử bất hiếu, chỉ có kiếp sau lại đến báo đáp ngài. Chậm, dưới đài khách quý, đạo tông mẫn trường lão nhìn Tống Sơ Tú, vẻ mặt hiền lành nói. Hảo hài tử, thiên diễn tông có mắt không tròng vứt bỏ ngươi, nhưng ta đạo tông cầu tài như khát. Ngươi cùng lão phu đi đạo tông đi, ta đạo tông nhân hoàng đối với ngươi rất là coi trọng. Nhập ta đạo tông. Nhân hoàng chắc chắn thu ngươi vì thân truyền đệ tử. Dưới đài một mảnh ồ lên, phẫn nộ, sợ hãi, càng nhiều là che giấu không được. Vô cùng vô tận hâm mộ. Nhân hoàng đệ tử, đây chính là tu luyện giới cao cấp nhất vinh quang a. Mẫn Trường lão tâm ý tiểu nữ tử lãnh, nhân hoàng hắn lão nhân gia coi trọng, ta Tống Sơ Tú kiếp sau lại báo. Tống Sơ Tú nước mắt như suối phun nói, ta Đại Tống quốc hoàng tộc thế thế đại đại đều là Thiên Diễn Tông đệ tử. Làm ta Tống Sơ Tú phản bội sinh ta dưỡng ta Đại Tống quốc. Đem ta tài bồi thành tài Thiên Diễn Tông, xin thứ cho ta làm không được. Tống Sơ Tú không hề nhiều lời, buồn bã cười, tay phải cầm kiếm, dùng sức một hoành, này cười, cười đến bao nhiêu người tâm đều nát. Này một hoành, liền hoành ở Tống Sơ Tú chính mình trên cổ, tung đó là lấy hình đường đường chủ kia cao thâm tu vi. Cũng vô pháp ngăn trở, si nhi, tội gì như thế a? Trong hư không một con bàn tay to duỗi ra tới, nắm chặt lấy Tống Sơ Tú nằm ngang chính mình cổ kiếm. Tống Sơ Tú phấn cổ, máu tươi ào ạt mà ra. Xem đến nhất quán thương hương tiếc ngọc Diệp Phong, tâm đều nát, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, quá quan toàn phi thật hào kiệt, chúng ta nam nhi ngạo trời cao, cần gì đao bắn mỹ nhân huyết. Diệp Phong lập tức mặt hướng đông phương thật mạnh quỳ xuống, lớn tiếng nói, sư tỷ cùng tiểu tử chơi đùa, tiểu tử cũng không để ý, tiểu tử nguyện lấy chính mình công huân. Thế sư tỷ chuộc tội, khẩn cầu tông chủ thu hồi pháp chỉ, chính mình công huân dưới đài người xem đều vẻ mặt nghi. Hoặc nhìn về phía Diệp Phong, hắn một cái sơ tiến ngoại môn tân tiến đệ tử, có thể có cái gì công huân đông? Ngoại môn môn chủ Thượng Quan Vân lúc trước lấy pháp lực ra tay sau. Chính mình chân thân, rốt cuộc chạy tới. Hắn mặt hướng phương đông hai đầu gối quỳ xuống, thật mạnh dập đầu, tiểu đồ tuổi nhỏ, chỉ là vô tri mới sấm hạ đại họa, hết thảy toàn nhân đệ tử giáo đồ vô phương, tội ở ta, không ở nàng, đệ tử Thượng Quan Vân nguyện tiếp nhận bất luận cái gì trách phạt. Khẩn cầu tông chủ thu hồi pháp chỉ, Diệp Phong, người thật sự nguyện ý dùng chính mình công huân. Thế chính mình sư tỷ chuộc tội phải biết rằng, bằng ngươi công huân, nhưng trực tiếp tiến vào nội môn. Cuồn cuộn tiếng sấm từ đông phương truyền đến, Thiên Diễn Tông tông chủ Thiên Thương Hải, rốt cuộc lên tiếng, dưới đài tức khắc đen nghìn nghịt quỳ xuống một tảng lớn. Chỉ có đạo tông trưởng lão Mẫn Văn, vẫn là lão thần khắp nơi ngồi, một cái nho nhỏ cửu lưu tông môn tông chủ. Còn không đảm đương nổi hắn đại lễ, đệ tử cam tâm tình nguyện. Diệp Phong dập đầu chung, trong lòng ám phi nói, ta Thiên Diễn Tông thật nhỏ mọn, giúp bọn hắn trọng tỏa tâm phúc tai họa, liền đổi lấy trực tiếp thương lượng cửa sau điểm này tiểu tiện nghi. Hừ, tấn cấp tái quán quân khen thưởng như thế nào cũng so cái này cửa sau cường. Ngốc tử mới đi thương lượng cửa sau. Diệp Phong lại không biết, Thiên Diễn Tông pháp độ nghiêm ngặt, phi lớn lao công huân khó có thể phá lệ. Bao nhiêu người tại ngoại môn phí thời gian cả đời, liền tấn cấp tái lôi đài cũng chưa dũng khí thưởng, có thể trực tiếp thăng cấp động tiên nội môn. Này đã là lớn lao thiên ân. Ai, lôi trọng, vậy bắt đầu tuyên đi. Một tiếng thở dài từ đông phương cuồn cuộn truyền đến. Lôi trọng lập tức móc ra một khác phân sách lụa, cuốn khai lớn tiếng thì thầm. Hai tháng sơ năm, ta Thiên Diễn Tông tướng sĩ ở Long Tộc toàn lực viện trợ hạ. Với đồng môn quan ngoại Ma Vân Cốc toàn tiêm Thiên Chu giáo dư nghiệt 180 vạn. Từ nay về sau thâm nhập Đại Mạc 10 vạn dặm, với 2 tháng 16, bao vây tiêu diệt Thiên Chu giáo còn sót lại với quan thiên lĩnh. Chu sát này giáo chủ ở bên trong đại lượng Thiên Chu giáo cao tầng dư nghiệt. Đến tận đây, họa loạn tu luyện giới ngàn vạn năm Thiên Chu giáo, đã bị ta Thiên Diễn Tông liên hợp Long tộc, cơ bản tiêu diệt. Kỳ thật Thiên Chu giáo lần này thảm bại, tuy nhân nhất thời đại ý tổn thất giáo chủ ở bên trong bộ phận cao tầng. nhưng giáo chủ ở Thiên Chu tác dụng càng nhiều chỉ là tượng trưng ý nghĩa. Lính cũng đại bộ phận chưa phi thuần túy Thiên Chu giáo đồ. Vẫn không thể thương này căn bản, ngủ đông một đoạn thời gian là có thể dưỡng hảo miệng vết thương. Ở Thiên Chu giáo trong lịch sử bại trận chung, bị bại cũng không tính đặc biệt thảm trọng. Tổn thất nhất thảm trọng kỳ thật không phải Thiên Chu giáo, mà là nào đó thế lực. Bùm, nguyên bản vẫn luôn ngồi đến lão thần khắp nơi Mẫn Trường lão. Liền người mang ghế ngã quỵ trên mặt đất. Xong rồi, đạo tông xong rồi, trừ bỏ một vị còn có thể giữ thể diện nhân hoàng. Miễn cưỡng có thể giúp đạo tông sung sung siêu cấp tông môn mặt mũi. Này chân thật đấy, cùng bình thường nhất lưu tông môn cũng không phân cao thấp. Đã mất lực lại khống chế tu luyện giới. Không chỉ là đạo tông, ở Long Hoàng Chí Tôn vô tình tàn sát hạ, thượng tam lưu cùng trung tam lưu những cái đó ra tới thu hoạch ngàn năm trái cây trung cấp các cao. Thủ, cũng bị tiêu hao đến không còn một mảnh. Đạo tông tông chủ nhất thời đại ý, không thỉnh lão tổ tông nhân hoàng rời núi, bị Long Hoàng chui một cái thiên đại chỗ trống, lấy vô thượng uy năng. Nhất cử tiêu diệt này đó dưỡng khấu ăn hớt âm mưu ra. Họa loạn tu luyện giới chân nguyên hung, tu luyện giới cách cục đại loạn, tân cân bằng, chắc chắn dùng vô số tu sĩ thi cốt tới một lần nữa phô liền. Thiên địa cách tân bước chân, đã bắt đầu bước ra, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.